Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi, Tiểu Tuệ là bạn thân của tôi. Tôi cũng không muốn nàng cả đời ngây ngốc như vậy đâu. Kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện cho Lão Quách hỏi cụ thể về ba loại linh thảo này. Chương 1327, Lão Quách bị đuổi giết. Nếu ở trong Đại Vu Tiên Vu Thuật có nhắc tới Bồ Đề Tử, ta nghĩ chắc chắn là có. Diệp Thiếu Dương nói. Lời nói là như vậy, thế nhưng đi đâu mà tìm? Lão Quách suy nghĩ một lát rồi nói, như vậy đi, ta về tra điển tịch xem có tìm được đầu mối gì, sẽ nói cho đệ biết. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Trước đó vẫn mong tìm ra biện pháp cho Đàm Tiểu Tuệ hoàn hồn, hiện tại biện pháp tìm được lại tựa hồ mong manh. Lão đại, người vừa nói cái gì thảo dược? Qua Qua đang xem tivi, thấy hắn gọi điện xong liền hỏi. Có nói người cũng không biết đâu, Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời. Này, chưa chắc, chưa nói làm sao biết là ta không biết. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lại lắc đầu. Được, cái này ba loại cũng không phải là thực vật của quỷ vực, làm sao mà ngươi biết? Lúc này vừa lúc trên tivi chuyển qua quảng cáo, Qua Qua tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Ta nghe quân sư nói, Sơn Hà xã Tắc Đồ là dựa vào nguyên mẫu của nhân gian tạo ra. Ở bên trong có rất nhiều thực vật, có nhiều loại hoàn toàn giống với thế giới thực. Nếu như ở đây tuyệt tích, chưa chắc gì ở bên trong đó không còn. Diệp Thiếu Dương cả kinh, người chắc chắn chứ? Chắc đó, ta ở bên trong đã gặp vài loại thực vật giống ở đây. Hay là chúng ta đi tìm quân sư hỏi một chút xem. Đi, chúng ta lập tức đi. Diệp Thiếu Dương tiến vào phòng, mở ra Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chưa kịp đi vào thì Lão Quách gọi điện, giọng nói thập phần khẩn trương. Tiểu sư đệ, đệ đang ở đâu? Ở nhà, sao vậy? Ta tới liền, đệ chờ ta, có người đuổi giết. Cái gì? Gặp mặt rồi nói. Lão Quách cúp máy. Lại là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác cầm điện thoại di động, nghĩ thầm một khắc trước còn cùng bản thân mình ôn hòa nhã nhặn thong thả mà nói chuyện, tại sao đột nhiên lại bị người ta đuổi giết? Mấu chốt là ai đuổi giết lão? Nếu như lão cần mình hỗ trợ, đối phương nhất định phải là âm thần hoặc tà vật. Nếu như là người, lão không có đạo lý tìm mình. Diệp Thiếu Dương đầu tiên nghĩ âm thần của Tuần Du Ti, bọn họ đối với mình trước đó uất ức. Bất quá nghĩ lại, chuyện Ngư Huyền Cơ và mình đều đã giải quyết xong, nàng cũng đã đi tu la đạo, thủ hạ của nàng cũng không cần thiết phải trở lại tìm Lão Quách gây phiền phức. Cũng không phải là người của Tuần Du Ti thì là ai? Bất luận như thế nào phải chuẩn bị một chút. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm linh phù dán lên cửa sổ, đem pháp khí lấy ra sẵn sàng nghênh đón quân địch. Độ 15 phút, Lão Quách loán hoảng loạn chạy tới, vừa vào cửa liền tóm lấy tay Diệp Thiếu Dương reo lên. Không được rồi, có người muốn giết sư huynh ngươi. Tiểu sư đệ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Người nào muốn giết huynh, nói rõ ra. Đệ phải cam đoan nhất định phải giúp ta. Nói lời vô ích, đệ không giúp huynh thì giúp ai? Diệp Thiếu Dương xắn tay áo, khí thế hung hăng. Đệ ngược lại đang muốn xem là ai dám ở chỗ này của ta mà bắt người đây. Lão Quách nói. Là Hắc Bạch Vô Thường. Cái gì? Diệp Thiếu Dương trừng to mắt. Huynh đùa cái gì vậy? Không đùa đâu, lúc nói chuyện với đệ xong, lão Tống Sâm La Điện đi lên nói với ta, nói vị nghị vị đương gia này muốn đến bắt ta. Lão Tống là ai? Là người của Sâm La Điện. Ta đưa cho là hắn một cái quỷ thư nhất hảo gần đây nhất, đòi hắn giúp ta làm việc. Lão Quách khoát khoát tay. Đừng nói những thứ này, Hắc Bạch Vô Thường một khi đến thì ta làm sao? Hắc Bạch Vô Thường tìm huynh làm gì? Huynh làm gì mà chọc giận bọn họ? Ta làm sao? Nghe Lão Tống nói là bởi vì gần đây quỷ vực tiêu thụ quỷ thư nhất hảo, hai vị đại gia này bất mãn, nói ta nhiễu loạn âm giới, muốn đến bắt ta. Tiểu sư đệ, người mau nghĩ ta giúp biện pháp đi à. sự tình là do Huỳnh Di gây ra. Chuyện này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.